Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1940, không oán không cừu. Vụng trộm sờ lên hòn đảo, Lục Ly đi theo trinh sát nói tới con đường tiến lên. Trên đường đi bằng vào ám kim sắc hư không trùng, hắn đã khô mất 11 cái trinh sát. Thiên ưng quân đoàn quả nhiên là một cái phi thường nghiêm cẩn quân đội. Nghiêm chỉnh huấn luyện, trinh sát mai phục rất sâu. Giống như Lục Ly không phải có được đại đạo vết tích. Sợ là vô pháp phát hiện những này trinh sát. Không có ám kim sắc hư không trùng. Cũng không thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn. Lục Ly đi về phía trước hơn 30 dặm. Xem như tiến vào đảo ở giữa khu vực. Hắn càng phát cẩn thận, bởi vì phía trước tựu có thần văn đạo trường. Lần nữa đi về phía trước hơn 10 dặm, Lục Ly phát hiện phía trước có một mảnh rừng rậm. Hắn cảm giác nhạy cảm đến thần văn khí tức. Không cần phải nói phía trước liền là một cái thần văn đạo trường. Huyết Linh Nhi, Lục Ly không dám tùy tiện hành động. Hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Phía trước có một cái thần văn đạo trường, người lặng yên đi dò xét thoáng cái, trước chớ lộn xộn. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly dưới thân thể đâm vào lòng đất. Lặng yên dọc theo đi phía trước trong rừng rậm, sau một lát nó truyền âm nói, hoàn toàn chính xác có một cái thần văn đạo trường, bất quá không phải rất mạnh, là khốn trận, chủ nhân muốn hay không phá vỡ, khốn trận. Lục Ly trầm tư một lát, nội tâm hơi động một chút, hỏi, người xác định có thể nhẹ nhõm phá vỡ sao, xác định. Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly tinh thần đại chấn. Đầu óc hắn nhất truyền, không để cho Huyết Linh Nhi phá trận, mà là hướng tiền phương đi đến. Đến ngoài rừng rậm xung quanh, Lục Ly phát hiện trong rừng rậm rất nhiều đại thụ đều có thần văn. Những này thần văn tạo dựng một cái thần văn đạo trường, diễn hóa ra kỳ dị sát chiêu cùng thần thông. Lục Ly dò xét một trận, dứt khoát đi vào, ngay từ đầu không có phản ứng. Đi vào vài trăm mét sau, tất cả thần văn đều phát sáng lên, tiếp lấy một cỗ kỳ dị lực trường lan tràn ra. Lục Ly cảm giác thân thể bị trấn áp, gần như vô pháp di động. Ông tương đương Lục Ly mặt nạ trên mặt cải biến, biến thành một cái bình thường thanh niên bộ dáng. Trên mặt hắn giả bộ như thất kinh dáng vẻ, lẳng lặng chờ đợi. Đồng thời hắn bắt đầu trong bóng tối phóng hư không trùng, để rất nhiều hư không trùng tiềm phục tại lòng đất bất động. Hư không trùng không có quá mạnh khí tức, không tra xét rõ ràng căn bản không phát hiện được. Hiu hiu hiu tương đương, bốn phía vang lên vô số tiếng xé gió. Lục Ly cảm ứng được ít nhất có hơn 100 người hướng bên này vọt tới. Trong đó hai đạo khí tức còn rất là cường đại. Hừ hừ, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Không biết sống chết, lại dám chui vào đây. Vẫn là một cái nhất kiếp thiên thần trinh sát đường đều là ăn cơm khô sao, từng nhóm một người. Theo bốn phương tám hướng đi tới. Bất quá đều đứng tại ngoài rừng rậm xung quanh, đám người này toàn bộ mặc màu đen chiến giáp, rất nhiều mắt người bên trong lộ ra vẻ kinh nghi. Lục Ly không để cho mặt nạ biến thành lệ quỷ bộ dáng, tăng thêm giờ phút này nhìn thất kinh, sở dĩ rất nhiều người cho là hắn chỉ là một cái trinh sát, mà bọn hắn bên ngoài có mấy tầng trinh sát chạm gác ngầm. Người này thế mà có thể nhẹ nhõm chui vào tới đây, điều này không khỏi làm cho bọn hắn kinh nghi. Chỉ một số người a, thiên ưng quân đoàn thủ lĩnh cũng không tại. Lục Ly thầm kêu đáng tiếc, hắn không tiếc bại lộ dẫn xà xuất động, lại không nghĩ rằng không có đem bọn hắn thủ lĩnh dẫn ra hắn đã chờ một lát. Xác định không có người đến đây, đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, Huyết Linh Nhi, phá trận. Ông tương đương, vô số đại thụ thần văn du tẩu, bao phủ tại Lục Ly trên người lực trường biến mất. Lục Ly trên mặt giả bộ lộ ra nét mừng, thân thể như là dã thú hướng một cái phương hướng chạy đi. A, một cái cao lớn tóc đen nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn quát to, cầm xuống, hiu hiu hiu tương đương, mấy chục người lập tức chen chúc mà đi. Những người này hành tẩu bộ pháp rất quỷ dị, lơ lửng không cố định, giống như là hành tẩu trong bóng đêm cái bóng. Trong tay bọn họ binh khí, hoặc là đoàn kiếm, hoặc là gai nhọn, hoặc là tụ tiễn, đều là một chút thích hợp thích khách binh khí. Một đám người tốc độ rất nhanh, thoáng cái tựu đuổi kịp tốc độ cố ý thả chậm Lục Ly. Một đám người cũng không thấy phóng thích kỳ dị thần thông, chỉ là binh khí bên trên sáng lên các loại quang mang, hướng Lục Ly đâm tới. Ông, dưới mặt đất đột nhiên sáng lên từng đạo hào quang màu hoàng kim, tiếp lấy vô số màu hoàng kim hư không trùng chen chúc mà ra, đem mấy chục người bao phủ đi vào. A, giờ phút này đối với nguy hiểm bản năng, để rất nhiều người lập tức lui nhanh, nhưng toàn bộ cũng không kịp. Rất nhiều thân thể người bên trong thoáng cái tràn vào mấy vạn con hư không trùng. A tương đương, mười mấy cái thích khách cảnh giới đều không cao, nhục thân phòng ngự rất yếu, toàn bộ đều ngã trên mặt đất quay cuồng lên, một số người nửa người bị gặm được. Tình huống như thế nào, đám côn trùng này, thật là khủng khiếp côn trùng. Xa xa võ giả sắc mặt đều đại biến, kia hai cái nhị kiếp đỉnh phong con người lấp lóe nhìn chằm chằm Lục Ly. Hai người liếc nhau, thân thể đều động, như hai tia chớp cấp tốc tới gần. Lục Ly không có chạy trốn, giờ phút này tiếp tục diễn kịch đã không có ý nghĩa quá lớn. Có thể lừa giết mấy chục người đã coi là không tệ. Hai cường giả xuất thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Xoẹt tương đương, hắn lấy ra thất tinh chiến đao, khóa chặt một người đột nhiên đánh xuống. Kinh thiên đao mang sáng lên, đem bốn phía một mảnh cây lâm chấn toái. Đao mang khóa chặt một người, đem người này trùng điệp cho nổ bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, Lục Ly mai phục tại lòng đất ám kim sắc hư không trùng động, tràn vào thử nhân thân thể người này bên trong mấy trăm con. Một cái khác nhị kiếp đỉnh phong bản nhanh chóng hướng Lục Ly vọt tới. Tại lúc này lại phản ứng lại, hắn hoảng sợ nói, ngươi là địa ngục sát thần, đáp đúng, có thường. Lục Ly trên mặt quang mang lóe lên, biến thành lệ quỷ mặt nạ. Hắn trở tay một đao, khóa chặt người này bổ tới. Người kia vốn định đào tẩu, lại bị trấn áp, phía dưới vô số ám kim sắc hư không trùng vọt tới, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Oanh, thân thể của hắn bị tạc bay, linh hồn băng phong, ám im sắc hư không trùng gặm cắn. Thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ bỗng chốc bị gặm sạch, thống khổ đến lăn lộn dưới đất, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không trấn áp hư không trùng, thân thể rất nhanh sẽ bị gặm sạch. Địa ngục sát thần, hắn là địa ngục sát thần, trốn, mau trốn. Nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh. Phụ cận võ giả đều hù dọa, Lục Ly uy danh quá thịnh, hai lần xuất thủ diệt hai cái giặc cỏ quân đoàn, bọn hắn làm sao dám chống lại. Hưu tương đương, Lục Ly tốc độ nhanh bực nào, hắn như một trận gió lao đi. Không có công kích, chỉ là đuổi kịp bọn hắn sau thả ra hư không trùng. Những này phổ thông võ giả liền màu hoàng kim hư không trùng cũng đỡ không nổi, muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát. Lão nhị, tình huống như thế nào? Một đạo tiếng giống to từ đằng xa vang lên, bên này trên mặt đất lăn lộn một cái nhị kiếp đỉnh phong lập tức giống giận. Đại ca, mau trốn, là địa ngục sát thần. Đại ca, Lục Ly đôi mắt sáng lên, hắn muốn tìm liền là thiên ưng, người nơi này hẳn là đều trốn không thoát, cuối cùng sẽ bị hư không trùng gặm ăn. Hắn mặc kệ bên này, hướng thanh âm ngọn nguồn cấp tốc lao đi. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một nháy mắt thời gian vượt ngang ngàn dặm. Hắn tìm được thiên ưng quân đoàn thủ lĩnh thiên ưng. Không có cách, thiên ưng dẫn một đám người xông lại. Khí tức của hắn quá mạnh, nghĩ không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Địa ngục sát thần, thiên ưng cái tử không tính cao lớn. Khuôn mặt rất phổ thông, nhét vào trong đám người không chút nào thu hút. Không bằng hắn khí tức rất mạnh, sao quỷ sát đều mạnh hơn. Hắn trong con người đều là âm lãnh quang mang, nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn tiến công ta thiên ưng quân đoàn, các người chặn giết những cái kia thế lực nhỏ thời. Điểm, tại sao không nói không oán không cừu, Lục Ly nhún vai. Đầy mắt lạnh lùng nói ra, bỉ nhân khuyết điểm thần nguyên kim dùng, các ngươi đặc biệt giàu có, chỉ có thể tìm các ngươi cho mượn, mượn 200 vạn thần nguyên kim cho ta. Ta thả các ngươi một con đường sống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.